Nghịch Võ Chi Tôn, tác giả, Ngã Yêu Tuyển Thái Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 60, cũng hiểu được luyện đan. Tự học, Trần Minh nghe vậy không khỏi khẽ giật mình, trong lòng rõ ràng không tin, Ninh Vân có thể liếc mắt nhìn ra đan phương vấn đề. Lại còn đề cử Thiên Tuyết Hoa cho tự mình làm chủ dược. Có thể nghĩ, hắn đối với đan dược lý giải sợ sớm đã là đạt đến một cái mức độ kinh người. Nếu không phải là có cao nhân ở sau lưng chỉ bảo, Trần Sáng nói cái gì cũng không biết tin tưởng. Bất quá, nếu Ninh Vân không nghĩ thấu xương, Trần Minh dĩ nhiên cũng hết sức thức thời không có đi hỏi. Hứa là đối phương sau lưng vị cao nhân nào, không muốn để cho người khác biết hắn tồn tại đi. Muốn nói giờ phút này kinh ngạc nhất, thuộc về Khương Yên Nhiên không thể nghi ngờ. Cẩn thận nhớ lại, Ninh Vân theo đến nơi này đến nay, làm hết thảy, đều không phù hợp lẽ thường. Thật đơn giản mấy câu, liền làm cho sư tôn đem tứ phẩm đan dược nhuận linh đan cho luyện chế thành công. Nguyên bản theo Khương Yên Nhiên, chính mình tại võ đạo phương diện, đời này chỉ sợ đều đuổi không kịp Ninh Vân. Nhưng cũng may còn có đan đạo phương diện ưu thế. Nhưng hôm nay, Ninh Vân lại cũng cùng đan đạo có cực kỳ khắc sâu nhận biết. Điểm này hoàn toàn ngoài Khương Yên Nhiên dự kiến. Cho tới bây giờ, chính mình liền cái kia còn sót lại cuối cùng vẻ kiêu ngạo, đều bị Ninh Vân cho vô tình diệt sạch. Hồi tưởng lại lúc trước, còn tại Khương gia lúc, chính mình từng nói qua, ngày sau cùng Ninh Vân, không phải là cùng người của một thế giới, mà Ninh Vân, đồng dạng cũng là dùng câu nói này, đáp lại chính mình. Vào lúc đó, Khương Yên Nhiên còn lơ đễnh. Có thể hiện tại, sự thật lại đã chứng minh, nàng cùng Ninh Vân hai người, không lâu sau tương lai, hoàn toàn chính xác sẽ hoàn toàn chia cắt ra tới, Ninh Vân thế giới bên trong. Chính mình cuối cùng bất quá là phàm trần khách qua đường, rất nhanh liền sẽ tan biến tại trong mắt đối phương. Sư đệ hôm nay tới ta đan phong, không biết có chuyện gì quan trọng. Trần Minh tự mình tiếp đãi Ninh Vân, càng làm cho Khương Yên Nhiên đi nắm chính mình chân quý nhiều năm trà ngon lấy ra, ngâm chế tràn đầy một bình. Hai người ngồi tại chủ vị phía trên, ôn hòa nói chuyện với nhau, cực kỳ giống nhiều năm không thấy hảo hữu, mà Khương Yên Nhiên thì là phụ trách cấp hai người bọn họ châm trà. Như là một cái thị nữ đứng ở một bên, một tháng trước nàng là dù như thế nào cũng không nghĩ đến, chính mình lại có một ngày sẽ đối với Ninh Vân như thế. Tại mặt của đối phương trước, chính mình đã là không có chút nào kiêu ngạo có thể nói, thậm chí lộ ra nhỏ bé. Cũng không có chuyện trọng yếu gì, chính là muốn cùng sư huynh mượn đan lô dùng một lát. Ninh Vân mẫn một ngụm nước trà trong chén, sau đó liền lại là buông xuống, cười nhạt mở miệng, mượn đan lô. Trần Minh nghe vậy không khỏi sửng sốt một chút, tầm mắt tò mò đánh giá Ninh Vân, cuối cùng nhịn không được nói, chẳng lẽ sư đệ cũng hiểu được luyện đan? Một tháng trước, tại Khương gia tộc sảnh bên trong, chính mình lần thứ nhất nhìn thấy Ninh Vân lúc, Trần Minh còn tưởng là đối phương là hậu sinh tiểu bối. Có thể hiện tại, Ninh Vân lại là ngồi ở đối diện với của mình, cùng mình dùng sư gọi nhau huynh đệ. Đây là Trần Minh dù như thế nào đều không dám nghĩ tới sự tình. Ai có thể biết, cái kia một tháng trước, còn vô phương ngưng mạch thiếu niên. Bây giờ, không ngờ là tên truyền thiên hạ nghịch thiên kỳ tài, người mang chín mạch đế tư, càng là hoang cổ chín đại thần tộc một trong Ninh gia tử đệ. Có được cái kia cái thế vô song, người cổ xưa nay cường đại nhất thánh thể. Ninh Vân không nói, mà là tại nhẹ gật đầu về sau, nói, ta cần luyện chế một chút đan dược, dược liệu phương diện, như có thể. Cũng muốn cùng sư huynh yêu cầu một ít, xuống núi mua dược liệu quá tốn thời gian, Ninh Vân cũng không muốn làm quá phiền toái, như này đan phong bên trên có chính mình cần thiết dược liệu. vậy hắn tự nhiên cũng sẽ không cùng đối phương khách khí. Dược liệu không có vấn đề, sư đệ cần, cứ lấy chính là, bất quá, không biết sư đệ muốn luyện chế, đều là đan dược gì. Trần Minh rất là đại khí mở miệng, Ninh Vân hôm nay giúp mình lớn như vậy một tay, không quan trọng một chút dược liệu lại đáng là gì. Bất quá, hắn nhưng trong lòng thì có vạn phần không hiểu, Ninh Vân lại hiểu được luyện đan. Ta muốn luyện chế đan dược phân nhiều loại, cũng không biết nên như thế nào cùng sư huynh làm nói rõ lý do. Như có hứng thú, sư huynh cũng là có thể ở bên quan sát. Ninh Vân cười nhạt nói, ha ha, nếu sư đệ không ngại, vậy lão phu cũng sẽ không khách khí. Đến lúc đó đừng trách lão phu học trộm ngươi thủ pháp luyện đan mới là. Trần Minh cười, dĩ nhiên cũng chỉ là thuận miệng nói. Ninh Vân hiểu được luyện đan, cái này đích xác là ngoài dự liệu của mình, nhưng hắn thấy, đối phương coi như đã đặt chân đan đạo, cũng căn bản không có tiếp xúc quá lâu, lại làm sao có thể luyện chế đạt được cái gì cao cấp đan dược đâu. Tối đa cũng liền là bình thường nhất phẩm đan dược thôi. Mà lại, cái gọi là học trộm thủ pháp, chẳng qua là đùa giỡn. Chính mình đường đường tam phẩm luyện đan sư, rất nhanh liền có thể tấn thăng làm tứ phẩm, vừa lại không cần cùng một cái hậu bối học tập cái gì thủ pháp. Rất nhanh, Ninh Vân viết ra một phần dược liệu danh sách, Trần Minh nhìn thoáng qua về sau, liền đem danh sách giao cho Khương Yên Nhiên, làm cho đối phương đi đem dược liệu mang tới. Sư tôn, những dược liệu này tựa hồ cũng là luyện chế cao phẩm đan dược lúc mới có thể dùng được. Khương Yên Nhiên theo bản năng nhìn lướt qua danh sách, nhịn không được mở miệng. Không sao, người mang tới chính là sư đệ hôm nay giúp vi sư ân tình lớn như vậy. Không quan trọng một chút dược liệu thôi, không coi là cái gì. Trần Minh lại là rất lớn khí khoát tay áo. Lời tuy như thế, nhưng hắn nhưng trong lòng thì càng thêm không hiểu dâng lên. Hoàn toàn chính xác, danh sách bên trên dược liệu phần lớn là tại luyện chế cao phẩm đan dược lúc mới có thể cần dùng đến. Ninh Vân luyện đan, vì sao dùng đến đến này chút? Tuy mình không hiểu, nhưng Trần Minh cũng không hỏi nhiều. Rất nhanh, làm Khương Yên Nhiên lần nữa khi trở về, nàng đem một viên nạp giới giao cho Ninh Vân trong tay. Nói, dược liệu đều tại trong nhẫn. Ninh Vân gật đầu, thần niệm hướng cái kia nạp giới bên trong khẽ quét mà qua. Đem dược liệu kiểm kê không thể nghi ngờ về sau, hắn chính là đứng lên, cất bước đi tới lò luyện đan phía trước. Lần này Ninh Vân muốn luyện chế đan dược, chia làm hai loại, một loại tên là tụ khí đan, là phụ trợ lúc tu luyện sử dụng. Nhưng để đến tu giả tại thổ nạp thiên địa linh khí thời điểm, tốc độ tăng tốc, đây cũng không phải là bình thường tụ khí đan, mà là căn cứ Ninh Vân kiếp trước biết tới luyện chế. Một miếng hiệu quả của đan dược, xa so hiện nay trong thiên hạ này bất luận cái gì phụ trợ tu luyện đan dược cũng mạnh hơn mấy lần. Không thôi, tụ khí đan cũng không phải là quá cao cấp đan dược. Thật muốn nói lời, nó liền chẳng qua là nhị phẩm cấp độ thôi. Dùng Ninh Vân hiện tại cảm giác lực, luyện chế cũng không khó khăn. Lại một phần dược liệu, mỗi lần luyện thành, ra lò lúc đều có thể có mười mấy viên thuốc. Một phần khác dược liệu thì là dùng tới luyện chế một loại tên là tấn linh đan, tam phẩm đan dược cái gọi là tấn linh đan. Này là có thể nhường tu giả tại đột phá hóa linh cảnh lúc đề cao rất lớn tỷ lệ thành công đan dược. Ninh Vân tự biết người mang chín mạch, mỗi một cái đại giai đoạn đột phá, độ khó đều muốn khác hẳn với người thường rất nhiều. Vì vậy tấn linh đan tại hắn đột phá hóa linh cảnh lúc, chắc chắn có thể đưa đến cực trợ giúp lớn. Đương nhiên, bây giờ chính mình bất quá ngưng mạch cảnh trung kỳ, đi lên còn có ngưng mạch cảnh hậu kỳ giai đoạn này. Khoảng cách đột phá hóa linh cảnh còn có một đoạn thời gian rất dài. Bây giờ mặc dù không dùng được,